Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, Bát Hoang Tứ Cực. Đông Hoàng xá tội gọi hình thiên, Ngọc Hoàng thị tại vững chắc thiên địa thời điểm, Lý Tịch Trần tại Thường Dương chi thổ cũng thấy rõ rõ ràng sờ. Cái này Chu Thiên tinh đấu chi cự, cái này Đô Thiên thần sát rộng lớn, đã đem toàn bộ Trung Nguyên Đông Cực đều bao phủ. Cái này chính như một bên to cái nắp lớn, trời tròn đất vuông, đem những cái kia sao trời tất cả đều khắc ấn tại trên đó. Tuân theo vô số hư huyễn, lộ ra thật to hình tròn quỹ tích vận chuyển. Thiên hành có thường, đây cũng là thiên hành có thường. Chu thiên tinh đấu là có thứ tự có thể tìm ra. Nên như thế, cái này tự cực kỳ hùng vĩ. Theo Lý Tịch Trần, cái này có lẽ đại biểu thần tính chi trung thiên quy. Tức chư thần bản thân, sinh ra thần thánh, tất nhiên là bởi vì ký thác một loại nào đó không thể nói. Bất khả thuyết đồ vật mà hóa thân đi ra. Thí dụ như cổ xưa nhất thần tổ hồn luân, hắn chính là đi qua cùng tuế nguyệt hóa thân, y theo bản thân hắn thần tính, nên xấp xỉ nhất tại thiên chi bất hủ. Tự nhiên, cũng có thể là hồn luân bản thân liền là từng chấp trưởng qua ngũ tiên bên trong vị thứ nhất. Thiên tiên, tự nhiên, cũng có thể là ngũ tiên chi pháp bên trong. Thiên tiên chi uy, có lẽ là thái nhất từ hồn luân trên thân bóc ra. Lý Tịch Trần sinh ra ý nghĩ này, tại quan sát Chu Thiên tinh đấu sau đó, kỳ thật cái này hoàn toàn không đủ để là lạ, bởi vì đã từng chém giết qua đại thánh hóa thân đã từng đàm luận qua. Thiên chi uy năng, ngay tại bất hủ hai chữ, mà Tần Trung Quỷ trước đó từ nói khoe khoang, thuyết thần tổ hồn luân, là cổ xưa nhất bất tử bất hủ già. Như thế nói đi, ngũ tiên có phải hay không, đều vì thái nhất cùng hồn luân tranh đấu sản phẩm. Những cái kia tinh thần quang huy vẩy xuống đại địa, mà trên mặt đất, sơn loan bị đè ép mà lên. Vô số thật to thần nhạc thông thiên mà đi, như muốn lên liền sao trời. Loại này lực lượng đáng sợ đủ để chấn thế, hủy diệt chúng sinh. Quá mênh mông, từ Đại Đình Thánh Bộ đến Hoàng Thủy Cực Đông, Thường Dương Chi Thổ, cái này toàn bộ Đông Cực Thiên Địa đều bị bao phủ đi vào. Cái này trong đó xa xôi, cũng chỉ có Địa Tiên Đỉnh Phong, hoặc là Vu Đạo Thánh Nhân Chi Tôn mới có thể lấy một ngày đêm đi tới đi lui. Có thể cái này nguyên hoang giới bên trong, loại này nhân vật cái thế, mới có vài cái, còn lại phải hao phí vô số thời gian, cho dù có rời trời đổi địa thần thông tương trợ, đó cũng là cần hao phí thật to pháp lực. Bao la hùng vĩ ha, cỡ nào bao la hùng vĩ, thiên tiếp vân đào liên hiểu vụ, tinh hà dục chuyển thiên phàm múa. Lý Tịch Trần nhìn lấy thiên khung cùng đại địa bên trên phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng chú ý tới tại chỗ rất xa cái kia đảo cuồn cuộn ngọc hoa. Vững chắc lấy một phương thiên thần, nhưng cái này càn trận vừa loạn, khôn trận nhoáng một cái này nguyên hoang bên trong, vốn cũng không bình tĩnh lục khí, lúc này càng thêm bắt đầu bạo động, không đơn thuần là tam thanh tam trọc, còn có âm dương phong vũ hối minh, những này đều tại phóng thích lấy đáng sợ uy năng, mưa to để cho hoàng thủy vỡ đê, gió bão thổi sập vô số sơn nhạc, ù ù bụi mù mơ hồ âm dương giới hạn, che cản trên trời sáng tỏ quang mang, mà trong mưa to rơi xuống lôi đình, đều do tinh quang biến thành, cho nên ảm đạm cũng bị khu trục mờ. Văn Nhân Mục nhìn xem cái này tàn phá bừa bãi hết thảy. Đây chính là ba vị thánh nhân cùng trăm vị đại vu liên thủ uy thế. Mặc dù cái này trong đó còn hữu thần tôn giao cho đại trận tri ân. Thế nhưng bất luận là Lý Tịch Trần hay là Văn Nhân Mục, hoặc là Ngọc Hoàng Thị, lúc này cũng còn không biết đại trận này danh tự, lục khí bạo loạn, nhưng bực này thiên uy địa giận cảnh sắc, ngược lại để ta nhớ tới một việc. Lý Tịch Trần đối mặt loại này thiên nộ bạo liệt cảnh tượng, tựa hồ cũng không lo lắng. Văn Nhân Mục sau lưng, Lạc Vân Du xuất hiện, mang theo Nam Hương Tử. Nàng khom người xưng sư phụ, sau đó gặp Nam Hương Tử tiến lên. Xin hỏi, thiên đế gọi ta chuyện gì? Nam Hương Tử không rõ ràng cho lắm. Lý Tịch Trần không có nhìn nàng, mà là vẫn như cũ nhìn chăm chú lên đại địa thiên thần. Lúc này đột là nói, thiên uy mênh mông, địa giận cuồn cuộn. Cái này nếu như tại chúng sinh xem ra, dĩ nhiên là không thể ngăn cản tai ách. Nhưng ở lúc này ta xem ra, lại là một tái đúc binh vô cùng tốt thời điểm. Trời tròn đất vuông, chấn tỏa đông cực, Nam Hương, thanh kiếm cho ta, kiếm. Nam Hương Tử kinh ngạc, sau đó liền thân thể run rẩy, xác thực vô ý thức cầm trong ngực hồng ngọc kiếm. Đế, muốn đúc lại ngọc kiếm. Nàng thanh âm rất phức tạp, không biết là kinh hỉ hay là thoải mái, lại như là ai oán cùng huyền khóc, nhưng không mang ý cười, cũng không có bi ý. Tựa hồ 60 năm mưa gió, để cho nàng hóa thành không biết tình cảm mộc nhân. Nhưng lúc này nàng gục đầu xuống đi, yên lặng nghe trước người cái này tóc trắng tiên nhân mê sảng. Thiên đế, bất quá là người bên ngoài cách gọi, ta bất quá là cái tiên nhân mà thôi. Tiên giả, người kề núi, tuy cái thể cha trời, dùng cái gì xưng trời? Lý Tịch Trần đột nhiên tự cười nhạo phía dưới, nhưng không có người đem lời nói này để ở trong lòng. Nam Hương chỉ là nói, nếu không cha trời, lúc trước năm tầng nhạc thổ tất cả hữu tình chúng sinh đều là chết. Nếu không biết trời, tắc lúc trước năm tầng nhạc thổ tất cả chúng sinh đều là diệt. Cảm đế chăm sóc, cứu nhạc thổ mà ứng thanh thế. Thiên đế danh xưng là cùng vô dục người cùng nhau đổi mà. Nam Hương Tử như thế nói, sau đó bỗng nhiên thay đổi một cái xưng hô. Đông Hoàng tiền bối, đúc kiếm chi pháp, lấy gì dạy ta? Nàng là biết rõ Đông Hoàng hai chữ. Cái này để người ta cảm thấy ngạc nhiên. Lý Tịch Trần không biết Nam Hương Tử từ chỗ nào biết được cái này hai chữ. Mà trên thực tế, đây là từ lúc trước Lạc Thần huyễn ảnh nói ra, bị tiểu đạo cô nghe thấy, từ đó ghi xuống. Lý Tịch Trần chỉ thiên đạo, làm hôm nay là khoang lò, để cho đất này làm gạch lò, triệu cái kia tinh quang làm lửa, dùng cái kia lục khí tác phong, nhờ vào đó sơn hà là bích, lại khu lôi công là chùy, lệnh điện mẫu làm dùi, triệu hoàng thủy thăng thiên làm rèn luyện đồ vật, mệnh thiên địa này trần ai làm bách luyện chi thép. Lý Tịch Trần giang hai tay ra, lúc này thường dương chi thổ, bát hoang tứ cực, vô số trần ai nổ tung, trong đó lộ ra tinh túy đồ vật, mà lại nhìn Lý Tịch Trần khoát tay, lại là ấn về phía thường dương chi sơn. Thiên đế chi pháp, đây là lần thứ nhất vận dụng, cái gọi là liền vô dục thiên đế, cửu hoa thượng đế, ma thiên thế quân, ba vị này đại thánh đều tranh đoạt không ngớt cái thế kỷ ảo. Lúc này chính là muốn hiển lộ ra nó sắc bén quang mang. Giống như cái kia sắp đúc lại ngọc kiếm, trong chớp nhoáng này, thiên địa bên trong, đột nhiên nhiều hơn một đường hùng vĩ thanh âm. Đinh tài nhức óc, lệnh chúng sinh đều là nghe. Lý Tịch Trần mở miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng toàn bộ trên bầu trời, cho đến phạm vi trăm vạn dặm đại địa, đều đang vang vọng. Đại đình thị chúng sinh ngẩng đầu lên, còn lại ba bộ địch nhân cũng là nghi hoặc không thôi. Cự nhân hình thiên, phản Bắc Hải, xuất Ngu Uyên, thăng Thương Hòa, làm ác khôi. Mượn ma thiên thế quân lực lượng, thao khô thích lấy múa mà tranh trời, kiêu hắn đầu, đoạn hắn mệnh, chảm hắn pháp, hủy đạo căn, bây giờ nguyên hoang loạn, hình thiên một, đạo thạch chi tôn, vốn là tứ đại chúng sinh bên trong vô tình chúng sinh đứng đầu. Nhưng nếu đạo thạch hữu tình, liền lớn bị coi thường, cho nên, tôn ta hiệu lệnh, Kim lên hình thiên chi thân, nâng ngọc kiếm mà động, trọng giáo đức hành, bất cảm tiên ma chi thông, nhưng cùng thiên địa cùng sinh, cho nên lấy đế sơn vô danh chi thánh, mệnh chư thế bụi trần, tinh kim thần thiết bù đắp hắn thân, ban thưởng kỳ danh húy, là thường dương khách, thanh âm lớn không biên bờ, mà tòa kia đã sớm tịch diệt thần sơn. Lúc này ù ù mà động, phóng xuất to lớn vô cùng bành trướng chi uy. Không đầu cự nhân đột nhiên đứng lên, nguyên bản tàn phá thân thể bị kéo, mà toàn bộ nguyên hoang bên trong, bạo loạn lục khí bắt đầu bị nó hấp dẫn tới. Đồng dạng hội tụ, còn có vô số thần thiết tinh kim. Tòa này thật to thần sơn bắt đầu chuyển động, vẻn vẹn bị một lệnh mà chiều. Đại thiên vạn tượng quang mang hiện lên ở nó bên người, còn quấn như là vô số luật nguyệt tinh thần. Chính như vô dục thiên đế nói, nếu hắn chấp trưởng thiên đế pháp, tắc hắn chính là thiên quy địa cự, trên dưới thiên điều, chư thiên vạn giới, không có không dám người đi theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.